168. Kinh Ý Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, phi diệu ở đoạn đầu, phi diệu ở đoạn giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu, có văn có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh Phân Biệt Ý Hành, nói về sự thọ sanh theo ý hành. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm kỹ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói: một, sao gọi là sự tái sinh do ý hành đưa tới? Tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, chứng được sơ thiền, thành tựu an trụ. Vì ấy đối với định này, vui sướng trụ ở đó. Vì ấy đối với định kia, đã ham muốn trụ ở đó. Tất có trường hợp này, trụ vào đó, khoái lạc đó, khi mạng chung, tái sanh trong cõi phạm thân. Các trời phạm thân sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc phát sanh do ly dục. Và tỳ kheo sống ở đây nhập sơ thiền, thọ hưởng hỷ lạc do ly dục sanh. Hai thứ hỷ và lạc do ly dục sanh này không có sai khác, cả hai đều bằng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó mới sanh vào chỗ ấy. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong cõi phạm thân. Như vậy là ý hành sanh. 2. Lại nữa, tỳ kheo tầm tứ đã tịch tỉnh, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, chứng đệ nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đối với định lực này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã trụ ở đó, tất có trường hợp này: trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, mạng chung sanh vào cõi trời hoảng dục. Các trời hoảng dục sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Và tỳ kheo trụ ở đây nhập đệ nhị thiền, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do định sanh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi hoảng dục thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 3. Lại nữa, tỳ kheo ly hỷ dục, an trụ xả vô cầu, có chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả. Niệm, lạc trụ, chứng đệ tam thiền, thành tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, vị kia vui sướng muốn trụ ở đó. Tất có trường hợp này: trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, thân hoại mạng chung, sanh vào cõi biến tịnh thiên. Các trời biến tịnh sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Và tỳ kheo sống ở đây nhập tam thiền này, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Diệu lạc do ly hỷ này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi biến tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 4. Lại nữa, tỳ kheo diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả, niệm, thanh tịnh, chứng đệ tứ thiền, thành tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời quả thật thiên. Các trời quả thật thiên, sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh. Và tỳ kheo sống ở đây nhập đệ tứ thiền, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh. Hai diệu lạc do xả niệm thanh tịnh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi quả thật thiên. Như vậy là ý hành sanh. 5. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt khẩu đối với tưởng, không truy niệm bất cứ tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu an trụ không vô biên xứ. Đối với định lạc này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi không vô biên xứ thiên. Các trời không vô biên xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng không vô biên xứ tưởng. Và tỳ kheo ở đây thọ hưởng không vô biên xứ tưởng. Hai không vô biên xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi không vô biên xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 6. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi thức vô biên xứ thiên. Các trời thức vô biên xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng thức vô biên xứ tưởng. Và tỳ kheo sống ở đây thọ hưởng thức vô biên xứ tưởng. Hai thức vô biên tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi thức vô biên xứ. Như vậy là ý hành sanh. 7. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi vô sở hữu xứ thiên. Các trời vô sở hữu xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng vô sở hữu xứ tưởng. Và tỳ kheo trụ ở đây thọ hưởng vô sở hữu xứ tưởng. Hai vô sở hữu xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi vô sở hữu xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 8. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ tưởng, nhập phi tưởng, phi phi tưởng, thành tựu an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với định này, chị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này: trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Chư thiên trên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và tỳ kheo trụ ở đây thọ hưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Hai tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 9. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong các định, định này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối diệu. Ví như do bò mà có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô có tinh tô. Tô tinh này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối diệu. Do chứng đắc định này, y nơi định này, trụ ở định này, không còn thọ lãnh sự khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đó là tận cùng sự khổ. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ, phụng hành.